Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 104, em nên lo cho bản thân mình trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Ẩn ngồi nghiêng người đối diện với cửa sổ kính đó. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ óc chó Bắc Mỹ lớn đầy uy nghiêm. Từ góc nhìn của khu vực làm việc chính, khi cô ngồi trên đó, trông cô thật nhỏ bé nhưng đầy đường cong quyến rũ. Có lẽ vì bị hôn quá mãnh liệt nên đôi tay dài mảnh mai của cô bám chặt vào mép bàn. Các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Cảm giác mong manh nhưng khó chịu này tạo nên một vẻ đẹp yếu đuối không thể cưỡng lại. Cả tòa nhà Tần Đức có đến hàng trăm nhân viên đã trải qua sự phát triển thần tốc của ngành bất động sản. Cơn sốt tìm kiếm vàng và sự tan vỡ của những huyền thoại đã kinh qua bao sóng gió lớn và bão táp trên thương trường. Họ không dễ bị khuất phục trước cảnh tượng nào, nhưng cảnh tượng này thì không chịu nổi. Không chỉ không chịu nổi mà tất cả đều sững sờ không nói được lời nào. Ngay cả việc nuốt nước bọt cũng chỉ dám làm một nửa. Cảm nhận được động tác của Thương Thiệu dừng lại, Ứng Ẩn thoáng bối rối, thở hổn hển kêu lên một tiếng. Hừm, cô vừa định quay mặt đi thì bị Thương Thiệu không nói không rằng giữ lại. Anh cúi xuống, tiếp tục hôn cô đầy kỹ thuật và kiên nhẫn. Đồng thời nâng tay trái vốn đang vuốt ve eo cô lên và vẫy nhẹ một cái. Ngón tay của anh dài, dù là khi vuốt eo hay khi ra lệnh đều toát lên sự thanh nhã và dễ chịu. Phía dưới bộ vest, cổ tay áo sơ mi trắng lộ ra một đoạn nhỏ tại cổ tay. Một cử chỉ với bàn tay ngửa ra ngoài, viết nên sự tao nhã của một người đứng đầu. Cả tầng văn phòng đột nhiên hiểu ra. Thái tử đang ra lệnh cho họ rời đi. Ngay lập tức, mọi người cúi xuống nhặt tài liệu, tắt máy tính, cầm áo khoác, sắp xếp túi sách công việc. Hành động đồng loạt và hoàn toàn trong im lặng. Chưa đầy 5 phút sau, văn phòng trên cả tầng đã không còn một bóng người. Ứng Ẩn bị Thương Thiệu hôn đến mức hoàn toàn đầu hàng. Khi môi hai người tách ra, cô vẫn vô thức muốn tiếp tục. Thương Thiệu cười nhẹ, lòng bàn tay áp vào mặt cô. Không sợ bị người khác nhìn thấy à? Câu hỏi của anh quá đáng sợ khiến cơ thể Ứng Ẩn bất giác run lên. Lập tức quay mặt đi. Rèm cửa chớp đã được kéo kín mít. Cô quay mặt lại, đôi mắt đẫm lệ vì nụ hôn vừa rồi đầy ngỡ ngàng và trách móc. Anh làm em sợ. Thương Thiệu cười khẽ rồi đứng thẳng dậy. Anh đã hôn đến nóng bức. Liền thong thả cởi áo vest, sau đó hai tay chống lên mép bàn làm việc rồi cúi người xuống. Ánh mắt khóa chặt lấy cô, hỏi, vậy nếu thực sự bị người khác nhìn thấy thì sao? Nhìn thấy, Ứng Ẩn nghĩ ngợi, cũng không sao, cùng lắm là hơi mất mặt. Yêu anh thấy mất mặt lắm à? Thương Thiệu thản nhiên nhưng đầy dịu dàng hỏi lại, không phải, Ứng Ẩn lẩm bẩm. Ánh mắt tránh né, nhưng trên mặt lại đỏ ửng. Là vì mỗi lần đều bị bắt gặp vào lúc này. Thật ngại ngùng. Vậy, Thương Thiệu dừng lại, dù người khác biết em yêu anh, cũng không sao. Không ảnh hưởng đến sự nghiệp chứ. Ứng Ẩn ngập ngừng, chớp mắt, Đình Văn hù anh à. Mặc dù sẽ có một phần lớn fan rời bỏ nhưng để phát triển sự nghiệp mà phải giấu chuyện kết hôn, chẳng phải là rất thiếu tôn trọng sao? Không chỉ thiếu tôn trọng anh, mà còn thiếu tôn trọng. Cô nói đến đây thì đột ngột im bặt, nhận ra mình vừa nói một điều không nên. Kết hôn bí mật, Thương Thiệu chậm rãi lặp lại. Đáy mắt anh vốn sâu lắng nay lại tràn ngập ý cười. Ứng Ẩn, chúng ta sẽ kết hôn sao? Thương Thiệu hỏi dù đã biết trước câu trả lời. Ứng Ẩn, mặt cô đỏ bừng. Đang định nhảy xuống chạy trốn thì bị Thương Thiệu kéo lại ôm vào lòng. Anh vùi mặt vào cổ cô mà cười không ngừng. Em lỡ lời thôi. Ứng Ẩn nghe anh cười đến nỗi mồ hôi toát ra khắp người. Đẩy vai anh, đừng cười nữa. Thương Thiệu cười đủ rồi. Hôn lên tai và cổ thiên nga của cô. Anh hạ giọng, nói từng chữ một. Chúng ta sẽ kết hôn. Giọng anh rất nhẹ. như thể đang nói một sự thật hiển nhiên không cần phải nghi ngờ. Vậy nên cũng không cần dùng đến giọng điệu chắc chắn. Cơ thể vốn đã rất nóng của Ứng Ẩn lại càng nóng hơn khi nghe câu này. Cô sững người, trong lòng trào dâng một cảm giác xốn sang đến nỗi mũi cay cay. Nhưng chưa kịp có dấu hiệu rơi nước mắt, cô đã bị Thương Thiệu nâng mặt lên và hôn. Anh hôn cô một lúc rồi đưa tay tháo cà vạt. Chiếc cà vạt lụa được kéo ra khỏi cổ rồi rơi xuống đất không một tiếng động. Thương Thiệu dừng hôn, ánh mắt sâu đến nỗi khiến người ta không dám đối diện. Nhớ anh không? Anh nhìn thẳng vào mắt Ứng Ẩn. Ứng Ẩn không nói một lời nhưng khuôn mặt nhợt nhạt lại ửng đỏ. Đôi mắt đẫm lệ và hơi thở gấp gáp đầy hơi ấm của cô đã nói lên tất cả. Anh lại hôn cô, ánh mắt từ đôi mắt cô di chuyển xuống đôi môi rồi nghiêng đầu hôn tiếp. Ứng Ẩn sợ có người tìm anh để nói chuyện nhưng cô không đủ ý chí để rời khỏi anh. Công việc hay không đều do thái tử quyết định. Không có công việc, họ đã tan làm rồi. Sớm thế sao? Ứng Ẩn cố gắng tìm kẽ hở, liếc nhìn đồng hồ trên bàn. Chưa đến 5 giờ rưỡi. Hôm nay có hoạt động xây dựng đội nhóm. Anh bình thản bịa ra một câu. Vậy cũng không tốt, anh đã nói. Ứng Ẩn tránh né anh, cố gắng nhắc lại cho anh nhớ. Anh nói anh không quen. Trong văn phòng, văn phòng thực sự không phải là nơi để giải trí và vui vẻ. Đây là nơi khô khan, cổ điển và nhàm chán. Ngay cả không khí cũng dường như chứa đầy những từ ngữ như trách nhiệm. Yêu cầu anh thể hiện tình cảm ở đây anh cũng không thể làm được. Nhưng cô đã về sớm, lại muốn gây bất ngờ cho anh. Cũng đã không quản đường xa mà đến đây khiến anh không nỡ lòng nào để cô về tay không? Không nỡ để cô ra về mà không có chút gì. Hơn nữa, chuyện này một lần rồi hai lần sẽ quen. Lần trước, anh đã thử. Cảm giác không tệ, thậm chí, khiến anh muốn trải nghiệm lại. Thương Thiệu khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng hoàn tất câu nói. Vì vậy, phải dần dần quen với nó bắt đầu từ hôm nay. Bầu không khí thực sự trở nên nguy hiểm. Ứng Ẩn nhận ra quá muộn, vội nhảy xuống bàn để chạy trốn. Bên ngoài khu văn phòng, tiếng tinh vang lên. Giám đốc Kim Nguyên Dân vừa từ phòng họp của bộ phận marketing trở về đã cảnh giác dừng lại ngay bước đầu tiên khi bước ra. Người đâu rồi? Kim Nguyên Dân nhìn đồng hồ, mới 5:23, chưa đến giờ tan làm. Ông giám đốc hoàn toàn bối rối không thể hiểu nổi, rồi bắt đầu nghi ngờ mình bị các nhân viên chơi khăm. Ông thử bước thêm vài bước rồi đột ngột dừng lại trong tư thế phòng thủ. Chờ đợi hồi lâu, cho đến khi cánh cửa của phòng giám đốc điều hành bất ngờ mở ra. Nữ thần cao quý của ông, nữ hoàng điện ảnh, bông hoa điện ảnh không thể xâm phạm. Từ phòng giám đốc điều hành bất ngờ xuất hiện trước mặt ông. Gương mặt đỏ ửng, hơi thở hỗn loạn và đôi môi hơi sưng. Kim Nguyên Dân, Ứng Ẩn, trong khoảnh khắc hai bên nhìn nhau. Cô hét lên một tiếng rồi bất ngờ bị Thương Thiệu kéo lại vào lòng. Anh không lộ mặt, chỉ lộ ra một phần cánh tay gân xanh nổi rõ đầy mạnh mẽ. Cánh cửa văn phòng đóng sầm lại. Trong lòng ông Kim, trời đất sụp đổ, ông quay người, bước đi như một xác sống, tay chân rã rời, mẹ kiếp, đúng là một đám sói mắt trắng. Không ai nhắc nhở ông, khi Ứng Ẩn bị bế ngang qua, cô vẫn còn nói, có người nhìn thấy rồi, anh sẽ nói chuyện với ông ta. Rõ ràng giọng điệu rất bình thản nhưng khiến người khác không thể không phục tùng. Anh còn không biết là ai. Có camera giám sát, đừng đuổi việc ông ta. Ứng Ẩn lo lắng cho người lạ lại bắt đầu lo xa. Thương Thiệu đẩy cửa phòng nghỉ, trong ánh sáng mờ mịt. Anh cười khẽ, em nên lo cho bản thân mình trước. Phòng nghỉ của anh rộng rãi như một phòng khách sạn hạng sao. Đầy đủ tiện nghi để anh nghỉ ngơi vào buổi trưa hoặc đêm khuya. Giường rất mềm mại, là loại được đặt theo thông số mà anh đã quen thuộc. Ứng Ẩn nhẹ nhàng được đặt lên như rơi vào một đám mây. Trong phòng tối mờ không có đèn sáng, rèm cửa màu đen được kéo kín chỉ để lại những đường vân ánh sáng mảnh mai như hoa văn trên lá chuối. Thương Thiệu vừa hôn tai cô vừa như chợt nhớ ra điều gì. Lờ đãng nói, ở đây không có chuẩn bị, bây giờ mới nói có phải đã quá muộn không? Hơi có vẻ như cố tình, nhưng Ứng Ẩn không hoảng sợ. Đôi mắt đỏ ửng và ẩm ướt, cô nhìn anh một lúc rồi nói một câu không liên quan. Em có thể ngừng uống thuốc rồi. Nụ hôn và biểu cảm của Thương Thiệu đều trở nên chắc chắn. Thậm chí, lòng anh cũng yên ổn lại. Thẩm Ngọc nói vậy sao? Thương Thiệu nhìn cô chăm chú. Giây tiếp theo, Ứng Ẩn nhắm chặt mắt, đôi môi khẽ mở ra. Một tiếng thở dài không kiềm chế được vang lên. Câu nói đó thật nguy hiểm. Ứng Ẩn biết rõ trong lòng nhưng dần dần cô lại cảm thấy chưa đủ rõ ràng, cô không ngờ nó lại nguy hiểm đến thế. Thương Thiệu không nghĩ đến việc tha cho cô dù chỉ một giây. Anh nhớ em lắm, anh giúp cô nói ra sự thật. Em nhớ anh, Ứng Ẩn ôm chặt lấy anh. Từ tận đáy lòng và cả cơ thể đều nhớ anh. Dù phòng đang bật máy lạnh nhưng không gian vẫn trở nên nóng bức. Hơi thở của họ quấn quýt trong sự ẩm ướt. Ngay cả da rẻ cũng đẫm mồ hôi. Ứng Ẩn gần như mê man lại nghe thấy Thương Thiệu thì thầm gì đó bên tai cô. Anh dường như muốn để lại thứ gì đó. Ứng Ẩn cảm thấy tim mình thắt lại. Mũi hơi nhăn lại. Phản ứng đầu tiên là nói. Đừng, đã muộn rồi. Thương Thiệu hạ mắt xuống. Nhìn sâu vào Ứng Ẩn rồi tiếp tục nhìn như vậy trong 10 giây. Khi nhịp tim dần ổn định, anh ôm cô vào lòng, đặt cằm lên vai cô không ngừng hôn, nói, anh yêu em. Ứng Ẩn nâng đôi tay yếu ớt, đầu ngón tay lướt nhẹ trên má anh rồi bị anh giữ chặt lại. Anh ấn sát vào, nụ hôn liên tục chuyển đến lòng bàn tay và các khớp ngón tay của cô. Anh yêu em. Anh lại nói thêm lần nữa, đối với một người đàn ông khiêm tốn, kín đáo, hoàn toàn mang phong cách Á Đông. Ba từ, anh yêu em, quá đỗi trực diện khiến anh rất ít khi nói. Ngay cả trong bức thư đó, anh cũng nói, hãy trao anh một ánh trăng không bao giờ lặn, chứ không phải, anh sẽ mãi mãi yêu em. Nhưng trong khoảnh khắc này, trong sự rung động của trái tim và sự gắn kết của cơ thể, ngoài ba từ trực diện này, những biểu tượng khác dường như đều quá nhẹ, quá mong manh, không xứng với trọng lượng mà anh muốn. Anh yêu cô, cuộc đời anh chỉ còn lại ba từ này. Anh yêu cô, cách chương.